Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Húc Dương đen mặt ngồi tia 3N băng ghế dài. Hai má khẽ co giật. Dương Chí đứng bên cạnh vỗ lưng thuận khí cho gã. Bạch Liễu ngồi dưới đất đối diện với Khổng Húc Dương. Thấy Khổng Húc Dương tức giận như vậy thì nở nụ cười hoa hậu thân thiện. Khổng Húc Dương tức giận đến mức suýt thăng thiên tại chỗ. Gã trừng mắt nhìn Bạch Liễu. Đập mạnh vào đầu gối ra vẻ uy hiếp. Nhưng ngờ đâu đầu gối lại có phản xạ có điều kiện. Đá đá chân vào Bạch Liễu. Bạch Liễu lại cười. Đồng Hương, anh đáng yêu thật đấy. Lớn rồi còn chơi trò này. Dương Chí quay đầu cắn chặt môi dưới. Cố nhịn cười thành tiếng. Khổng Húc Dương, ok, em fine. Dù sao đời người cũng ngắn ngủi. Bạch Liễu ân cần đổi chủ đề. Đồng Hương, anh nguyện ý giao dịch với tôi. Cũng không giết đồng đội của tôi. Quả thật là người phúc hậu. Tôi cũng không lừa bịp tống tiền anh đâu. Thứ tôi muốn anh nhất định có thể trao đổi được. Khổng Húc Dương nghe Bạch Liễu gọi mình là người phúc hậu thì nét mặt co giật. Gã cảnh giác hỏi, là thứ gì? Tôi muốn anh dẫn tôi theo vài ngày. Bạch Liễu nhìn Khổng Húc Dương, cười mỉm chi. Tuy tôi là người ở thôn Âm Sơn nhưng tôi không nhớ được gì cả. Vì vậy mong là người đồng hương như anh có thể dẫn tôi theo. Lông mày Khổng Húc Dương xoăn tít như bánh quai trèo. Cậu lòng vòng như vậy nãy giờ chỉ để tôi dẫn cậu theo thôi à? Bạch Liệt gật gật đầu chân thành. Trời xa đất lạ, một thân một mình tôi sợ lắm. Khổng Húc Dương liếc nhìn Mục Tứ Thành vẫn còn đang co rúm thành một cục run rẩy bên cạnh pho tượng cách xa quan tài. Rồi từ từ chuyển ánh mắt nhìn chiếc bình đựng cho cốt Bạch Liễu đang gác chân lên. Khổng Húc Dương, cậu làm ơn nhìn lại biểu tình của đồng đội cậu rồi hãy diễn nét sợ hãi với tôi được không? Bạch Liễu dường như không hề lo lắng Khổng Húc Dương sẽ bỏ mặc mình. Sau khi thỏa thuận qua loa bằng mấy câu nói, hắn bắt đầu cười thân thiện gợi chuyện với đối phương. Lần này Khổng ca và Dương ca về thôn để làm gì vậy? Dương Chí, Khổng Húc Dương, mới đây đã gọi anh mà không thấy ngượng miệng luôn kìa. Dương Chí liếc nhìn Khổng Húc Dương xin chỉ thị. Sau khi được sự đồng ý của đối phương, hắn ta mập mờ giải thích. Chúng tôi đến đây để kinh doanh di tích văn hóa. Bạch Liễu bừng tỉnh. A hát, Dương ca và Khổng ca quay về trộm mộ á. Khổng Húc Dương và Dương Chí đơ hết cả người. Đúng vậy. Thân phận nhân vật mà bọn họ sắm vai là hai tên trộm mộ. Mục đích chính của việc trở về lần này là để đánh cắp món đồ vật bồi táng trong ngôi mộ chính của cổ mộ đã khai quật. Đây cũng là nhiệm vụ phụ để xác định thân phận của họ. Khổng Húc Dương không định che giấu thân phận của mình với Bạch Liễu. Bởi lẽ ngôi mộ mà họ nhắm đến nằm ngay dưới ngôi nhà của tổ tiên Bạch Liễu. Họ không thể vào nếu không có sự dẫn dắt của hậu nhân, Bạch Liễu. Bạch Liễu lâm vào trầm tư. Trong lời bài hát của cô dâu trong quan tài vừa rồi, có ba loại người sẽ không bao giờ sống sót rời thôn Âm Sơn. Một là không tôn trọng tổ tiên. Điều này rõ ràng là ám chỉ đến streamer thần quái Mục Tứ Thành. Một là bọn trộm gà bắt chó. Chính là Dương Chí và Khổng Húc Dương. Loại cuối cùng là người quên quê hương. Tổ tiên. Bạch Liễu cục mắt nhìn bản thảo của Mao Sơn tà thuật Tia-3N tay. Chính là nói hắn, thôn Âm Sơn đời đời sùng kính đạo giáo, thờ phụng đạo nhân, họ rất mực sùng đạo. Ấy thế mà Bạch Liễu lại mang tà thuật trở về, còn muốn mượn âm tài để trả nợ. Bất trung bất nghĩa bất hiếu cái nào hắn cũng có phần. Đánh giá tình hình hiện tại, thân phận của hắn hẳn là nguy hiểm nhất, rủi ro nhất. Nhưng rủi ro càng cao, phần thưởng càng lớn. Bạch Liễu mặc dù không nhớ gì nhưng cũng không từ chối thân phận này. Vui vẻ tiếp tục đi theo sắp đặt của nó. Ví dụ như canh giữ thất đầu. Bạch Liễu nhìn về phía bàn thờ đối diện với mình. Bức ảnh đen trắng Tia-3N đó là khuôn mặt từ ái của bà cố nội đang ôm vai hắn. Trong bức ảnh đen trắng, Bạch Liễu nở một nụ cười xa lạ. Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Liễu tỉnh dậy, trong miếu thờ chỉ còn duy nhất Mục Tứ Thành và hắn. Khổng Húc Dương và Dương Chí không biết đã chạy đến nơi nào. Bạch Liễu đánh thức Mục Tứ Thành đang ngủ say. Bước đến cửa miếu thờ. Cúi đầu nhìn thoáng qua rồi dừng lại. Mục Tứ Thành buồn ngủ mơ mơ màng màng đi theo Bạch Liễu ra cổng miếu. Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới. Sợ đến tỉnh cả người. Cái đệt, này là cái gì? Mấy vòng hoa đặt trong miếu rơi ngổn ngang rải rác tia 3N mặt đất như bị ai đó hung hăng dẫm đạp lên. Tia 3N mặt đất còn vương vãi những bông hoa giấy màu trắng. Nhưng đó cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là những hàng dấu chân nhỏ dày đặc ở lối vào miếu. Dấu chân chỉ to bằng nửa lòng bàn tay trẻ con. Có hình dạng tam giác. Chỉ để lại nửa lòng bàn chân trước. Dường như có một nhóm người đang nhón gót đi tới đi lui trước cửa miếu theo một quy luật nào đó. Bạch Liễu nhìn dấu chân một hồi mới cúi đầu theo dấu chân để lại bước ra ngoài. Này, Mục Tứ Thành thấy Bạch Liễu đi xa thì nôn nóng. Cậu sợ hãi liếc nhìn dấu chân cổ quái. Cuối cùng dậm chân nghiến răng đi theo. Anh không sợ sao? Bạch Liễu ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước. Những chuỗi dấu chân này đi vòng quanh miếu thờ. Cứ như cố tìm lối vào miếu. Vòng vèo mấy vòng rồi bất lực quay lại. Cuối cùng đi về phía trong thôn. Mục Tứ Thành cầm camera bắt đầu quay chụp. Xoa xoa hai cánh tay. Hai hàm răng va vào nhau lập cập nhìn những dấu chân kỳ quái. Những dấu chân này giống như một đám người cùng nhau đi kiễng chân. Bước đi giống hệt như nhau. Khoảng cách giữa chúng cũng không hề khác biệt. Mãi đến tận con đường trong thôn thì chuỗi dấu chân đều đặn dày đặc mới bắt đầu tản ra. Dấu chân bước đến những ngôi nhà trong thôn rồi biến mất ngay cửa phòng. Cứ như là đang đi về nhà. Mục Tứ Thành quay chụp đến đây. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì Bạch Liễu lại giáng cho cậu một đòn choáng váng. Bạch Liễu theo dấu chân đi tới trước cửa phòng. Dấu chân biến mất tia 3N một khối bùn đất trước cửa. Bạch Liễu ngồi xổm xuống. Gạt bỏ mấy cành củi vụn phủ tia 3N mặt bùn. Mục Tứ Thành thấy rõ ràng một màn biến mất dấu chân khiến máu trong người cậu đông cứng lại. Dấu vết kiễng chân đột nhiên rơi gót chạm đất trở thành dấu chân hoàn chỉnh. Kế đó còn xuất hiện thêm hai dấu bàn tay tư thế năm ngón bị đảo ngược. Có vẻ như đến đây. Người về nhà buông gót chân xuống. Đồng thời tiếp đất bằng cả hai tay. Bắt đầu vặn vẹo chân tay dùng sức để bò vào nhà. Mục Tứ Thành lông tia 3N người dựng đứng hết cả lên. Này là thứ gì? Bạch Liễu đứng dậy. Hắn nhìn cánh cửa để hở một khe nhỏ. Vào xem thử rồi sẽ biết. Bạch Liễu nói xong liền đẩy cửa đi vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt xa xưa. Rồi từ từ mở ra. Trong nhà bụi bay mù mịt. Mặc dù là ban ngày nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mờ mịt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một số đồ đạc. Bạch Liễu bật đèn pin của điện thoại di động. Giơ chân bước vào trong. Mục Tứ Thành nuốt một ngụm nước bọt. Tay cầm camera run rẩy. Cũng bước vào. Vừa bước vào nhà đã hiểu tại sao bên trong tối om om. Cả căn nhà đều bịt kín. Chỉ có hai tấm ngói tia 3N cùng là nửa trong suốt. Đóng vai trò như những cái giếng trời hắt sáng. Răng đầy mạng nhện. Ngoài ra còn có một cái bếp đầy củi chất đống trong góc. Tia 3N bếp là một cái nồi to bằng sắt gỉ. Bên cạnh có mấy cái chum sành sứ có lỗ hổng. Có vẻ như dùng để đựng gia vị. Mục Tứ Thành cố gắng bật đèn. Nhưng không thành công. Cậu vẫy bụi trong không khí. Ho sặc sụa nói với Bạch Liễu đang đi phía trước. Chỗ này không biết bỏ phế bao lâu rồi. Đèn đóm gì méo mở được. Chưa chắc. Bạch Liễu giơ đèn pin lên chỉ vào tường. Không phải chúng ta vừa đi theo một người vào sao? Nói không chừng nó sống ở đây. Da đầu Mục Tứ Thành tê dại. Đừng giỡn như vậy. Giọng cậu đột ngột im bặt khi nhìn về phía bức tường được Bạch Liễu chiếu sáng bằng đèn pin. Ánh sáng ban nãy quá tối tăm và Mục Tứ Thành vẫn luôn nhìn vào màn hình nên không nhận thấy toàn bộ ngôi nhà. Tia 3N mặt đất. Tia 3N tường. Ngay cả xà nhà cũng đầy những dấu tay dấu chân dính bùn mà họ vừa nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà. Tia 3N bức tường hiện giờ đã được Bạch Liễu chiếu sáng. Những dấu tay và dấu chân bùn này dày đặc phủ kín toàn bộ bức tường. Bức tường được sơn màu vàng xám. Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ rằng bức tường này là tường bùn. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, những dấu tay và dấu chân này đều bị bẻ cong theo nhiều cách khác nhau. Như thể ai đó chặt tay chân của một người rồi ấn vào bùn ịn lên tường vậy. Mục Tứ Thành không thể tưởng tượng con người bình thường lại có thể mọc ra loại tứ chi hình dáng như thế. Bạch Liễu như không nhìn thấy những dấu tay chân này. Thản nhiên giơ đèn pin tiếp tục đi vào. Mục Tứ Thành mấy lần không muốn đi theo. Nhưng cũng không dám ra ngoài một mình. Chỉ có thể bám đuôi sau hắn. Đi qua một gian phòng chính còn một vài ngọn nến cháy trong góc. Hai người Bạch Liễu bước đến phòng ngủ của căn phòng này. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường gỗ phủ màn treo xung quanh. Đối diện là một chiếc tivi cũ xưa ít nhất 20 năm tuổi và một chiếc quạt điện dính đầy mạng nhện treo bên cạnh. Mục Tứ Thành không dám nhìn xung quanh. Cậu dán mắt vào màn hình nhỏ của camera. TIA-3N màn hình nhỏ chỉ có hình ảnh Bạch Liễu. Bạch Liễu nhấc chiếc mùng treo TIA-3N chiếc giường gỗ lên. Bước lên mép giường thăm dò kiểm tra. Bóng dáng hắn bị che khuất một nửa bởi chiếc mùng bằng vải gạc trắng. Mục Tứ Thành nhìn không chớp mắt. Sau đó cậu đột nhiên kinh hãi hét lên. Bạch Liễu quay đầu lại nói. Sao vậy? Mục Tứ Thành mặt tái đi vì sợ hãi. Cậu run rẩy chỉ vào chiếc giường mà Bạch Liễu đang thò đầu vào. Vừa rồi, có, một cái đầu thò ra từ gầm giường. Bạch Liễu quỳ xuống, không chút do dự nhìn xuống gầm giường. Mục Tứ Thành gần như túm lấy Bạch Liễu, không cho Bạch Liễu nhìn xuống dưới giường. Giọng nói sợ hãi, anh còn nhìn cái khỉ gì nữa? Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chẳng lẽ tôi lại lừa anh sao? Thật sự có cái đầu trắng bệch vừa mới thò ra nhìn anh đó. Bạch Liễu kéo Mục Tứ Thành qua. Xoay cằm làm cho cậu nhìn về phía dưới giường. Trầm giọng nói. Tự mình nhìn xem có cái đầu nào không? Mục Tứ Thành lúc đầu nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau mới cẩn thận hí hí một mắt. Đột nhiên nói. Không, không có. Nhưng mới rồi tôi thực sự nhìn thấy mà. Mục Tứ Thành nâng camera lên cho Bạch Liễu xem. Bạch Liễu nhàn nhạt nói. Nếu cậu thật sự nhìn thấy thì chắc bây giờ nó không còn ở dưới giường. Mà là ở TIA-3N giường. Mục Tứ Thành đang cầm camera lộn ngược. Cậu như chợt nhận ra điều gì đó. Mặt đơ hẳn ra. Cẩn thận đưa camera cho Bạch Liễu. Còn không dám cử động ngón tay đang giữ nút lộn ngược để selfie. Camera của máy chuyển từ ghi hình sang tự chụp chân dung. Góc nhìn của màn hình thay đổi. Đầu Bạch Liễu và Mục Tứ Thành xuất hiện TIA-3N màn hình. Không chỉ vậy, trong màn hình còn xuất hiện một cái đầu thứ ba. Cái đầu trắng bạch cong queo từ TIA-3N giường duỗi ra. Hai tay đặt ở mép giường. Tiếp đó cái mùng phủ lên che khuất người nó. Hai người Bạch Liễu đồng thời nhìn về phía dưới gầm giường. Ô, cách chương.